Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 753, đến từ Tây Cầu Vồng thành phố người xuyên Việt. Green trở về thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, so sánh hắn thần thanh khí sảng, Hắc Xâm Lâm thì gặp nạn, chẳng những mảng lớn rừng rậm bị hủy. Liền ngay cả mặt đất đều bị xốc một tầng. Nhìn xem từ đằng xa đi tới, quần áo tả tơi, tựa như tên ăn mày Grim. Canh giữ ở phía ngoài vệ binh nhao nhao tay phải xoa ngực, cúi đầu hành lễ. Đây là đối cường giả kính ý. Hôm qua nếu là không có Grim bộc phát, ở đây đại đa số người cũng không sống nổi. Trở về rồi. Trong tửu quán, hất lên áo ngủ Vương Húc ngay tại hưởng dụng một bàn salad, Grim quét mắt đứng tại phía sau hắn lão quản gia cùng Plain. Cúi đầu nói, trở về, tỉnh táo lại Grim, đối phương Húc có thật sâu kiêng kỵ. Kia liên tiếp thiên phú, tuyệt không phải một cái vương thất con riêng có thể có. Tại liên tưởng đến Vương Húc đêm qua, tình huống nguy cấp như vậy cũng không xuất thủ. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi. Nhìn qua ôn tồn lễ độ bá tước đại nhân, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được. Tuyệt thế lực lượng thiên phú, tuyệt thế tốc độ thiên phú, lại phối hợp thêm tuyệt thế thể lực thiên phú mạnh bao nhiêu. Hắn thiên phú đều là từ Vương Húc trên thân phục chế quá khứ. Có thể nghĩ, hắn có thể làm được Vương Húc cũng có thể làm được. Thậm chí so với hắn làm càng tốt hơn. Đây không phải nói bừa, mà là Grim minh bạch. Tại vị này ôn tồn lễ độ bá tước trên người người lớn, thế nhưng là còn có cái thiên phú đẳng cấp là dấu chấm hỏi. Ngay cả hắn đều không thể phòng chế đao thuật thiên phú. Hôm qua biểu hiện của ngươi rất tốt, vì ta giảm bớt rất nhiều không cần thiết tổn thất. Nhưng là người biểu hiện có chút quá tốt rồi, tốt đến để chúng ta giật nảy cả mình. Vì thế, người có cái gì nghĩ giải thích sao? Vương Húc cúi đầu, dùng cái nĩa đâm lên một hạt nho, bất động thanh sắc bỏ vào trong miệng. Grim ánh mắt lấp lóe, hắn không biết mình làm như thế nào trả lời. Hàm hồ nói, ta cũng không biết, hẳn là ta thể chất đặc thù đi. Hôm qua ta đang tức giận thời điểm, cảm thấy có dùng không hết lực lượng, sau đó liền biến thành như vậy. Thật sao? Vương Húc có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía Grim hai mắt, cách Lâm Tâm Hư cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt, bởi vì hắn cũng biết giải thích của mình, chỉ sợ không cách nào làm cho người vừa ý. Vương Húc đương nhiên sẽ không hài lòng, Grim cũng không phải hao, làm sao có thể càng phẫn nộ càng cường đại. Đây bất quá là hắn lấy cớ mà thôi. Đến bên cạnh ta tới. Vương Húc mới mở miệng, đứng ở bên cạnh lão quản gia, liền lộ ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dù sao Grim đã không phải là trước kia Grim, có thể so với Clan cự phủ kỵ sĩ đều trong tay hắn đi bất quá một hiệp. Nếu như chọc giận Grim, lấy tối hôm qua tình huống đến xem, bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không đủ một mình hắn giết đến. Đối dạng này cường giả hẳn là lôi kéo mới là. Vương Húc đối Grim thái độ nhìn qua quá tùy ý, không có chút nào chiêu hiền đãi sĩ. Grim không biết lão quản gia ý nghĩ, hắn chỉ biết là trước mắt bá tước đại nhân so bất luận kẻ nào ẩn tàng đều muốn sâu, có thể so với phía sau màn boss đồng dạng tồn tại. Nếu như không phải hắn có được phục chế năng lực, hắn cũng sẽ không nghĩ tới cả ngày cười ha hả bá tước đại nhân sẽ có dạng này mạnh thiên phú. Phải biết, có được hai hạng cao cấp thiên phú hoàng kim chi sư Plain đã coi như là thiên phú dị bẩm, thế nhưng là tại Vương Húc trước mặt, chỉ có hai hạng cao cấp thiên phú lên đây tính toán là cái gì? Nếu như hắn là thiên tài, Vương Húc là cái gì? Quỷ tài sao? Biết đến càng nhiều, Grim càng có thể minh bạch. Sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhà mình bá tước đại nhân quá thần bí, cho nên tại Vương Húc trước mặt, Grim lộ ra rất cung kính, tựa như Vương Húc tại Hắc Mang Vu sư trước mặt đồng dạng, thậm chí có chút mâu thuẫn. Đại nhân, Grim cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng Vương Húc ánh mắt, sợ mình người xuyên việt thân phận sẽ bại lộ tại cái này thần bí bá tước trước mặt đại nhân. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, tại Grim đến gần một nháy mắt, bỗng nhiên bắt lấy hắn cánh tay. Một giây sau, Vương Húc chân mày cau lại, trước đó hắn kiểm tra qua Grim căn cốt, cũng không thế nào, hiện tại, Grim có thể xưng trời sinh luyện võ hạt giống, cùng lúc trước bình thường so sánh, quả thực là thoát thai hoán cốt khác biệt. Kỳ quái, cái này thân căn cốt, Vương Húc đáy mắt bên trong mang theo quen thuộc, Grim căn cốt nhìn qua, giống như cùng hắn cùng loại. Phải biết, Vương Húc căn cốt cũng không phải là thiên nhiên, mà là trải qua hậu thiên dưỡng thành, trong đó khó tránh khỏi có mấy phần dịch kinh tẩy tủy vết tích. Loại này vết tích, vừa vặn Grim trên thân cũng có, cái này đáng giá nghiền ngẫm a. Một cái tư chất bình thường người, đột nhiên có được cùng hắn tương tự căn cốt, đây là có chuyện gì? Vương Húc mặc dù không biết Grim căn cốt là thế nào tới, lại ẩn ẩn cảm thấy có lẽ cùng hắn có quan hệ. Ta nhớ được, vừa nhìn thấy Grim thời điểm, từng để Klein khảo nghiệm qua hắn thiên phú. Lúc ấy Klein nói, Grim thiên phú rất bình thường, trở thành kỵ sĩ hy vọng rất nhỏ. Nghe được Klein về sau, Grim ngược lại nói mình thiên phú rất tốt. Sự thật chứng minh, thật đúng là dạng này. Grim thiên phú đủ để so sánh Klein, là khó gặp kỵ sĩ thiên tài. Klein nói dối sao? Không có khả năng, có lẽ lúc ấy lúc kiểm tra, Grim thiên phú chính là rất bình thường, mà Grim lại dám phản bác. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn biết mình có thể cải biến thiên phú sao? Vương Húc lâm vào trầm tư. Ngay từ đầu Grim không có thiên phú, về sau thiên phú cùng Klein không kém bao nhiêu, hiện tại lại với hắn cùng loại, rất khó nói trong này không có quan hệ. Rất có thể Grim có gần son thì đỏ, gần mực thì đen năng lực, bằng không không cách nào giải thích hắn thiên phú. Đi theo ta. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, hướng về trên lầu gian phòng đi đến. Grim không rõ ràng cho lắm theo ở phía sau. Quản gia cùng Klein cũng muốn đi theo, lại bị Vương Húc khoát tay ngăn lại. Một đường không nói chuyện, hai người tới Vương Húc gian phòng. Vừa vào nhà, Vương Húc liền đưa tay chỉ hướng cửa sổ, mở miệng nói, nhìn bên kia, cái gì? Grim ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau, đã cảm thấy cổ tê dần, mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Vương Húc đem hôn mê Grim, tiện tay nhét vào trên ghế salon, lúc này mới cho mình điểm điếu xì gà, mở miệng nói, ngốc nữ, quét hình hắn tế bào não. Rút ra trí nhớ của hắn tầng, đại não của con người, tựa như điện sinh học não đồng dạng, sẽ ghi chép chúng ta thấy qua tin tức, còn có một số phá thành mảnh nhỏ ý nghĩ. Tại Vương Húc mệnh lệnh dưới, ngốc nữ dùng hai tay đè lại Grim huyệt thái dương, bắt đầu rút ra trí nhớ của hắn. Sau một lát, ngốc nữ buông xuống hai tay, mở miệng nói, chủ nhân, Grim đến từ địa cầu. Một cái gọi Tây Cầu Vồng thành phố thành thị, hắn xuyên qua trước là một trò chơi nhà thiết kế, bởi vì luôn luôn đạo văn tác phẩm của người khác, bị diễu cợt vì trò chơi phục chế sư. Kết quả tại sau khi xuyên Việt, hắn liền có phục chế người khác thiên phú năng lực. Đêm qua, hắn sở dĩ có thể trở nên mạnh như vậy, là bởi vì phục chế ngài mấy hạng thiên phú. Đương nhiên, loại này phục chế là có hạn chế, hắn nhiều nhất chỉ có thể phục chế 5 hạng thiên phú. Từ thiên phú đi lên nói, hắn tựa như tiểu hào ngươi, ngươi có lực lượng thiên phú, thể chất thiên phú, tốc độ thiên phú, thân pháp thiên phú, võ đạo thiên phú, hiện tại Grimm cũng có được. Lợi hại như vậy, Vương Húc kinh ngạc nói không ra lời. Ngay cả phục chế người khác, thiên phú kim thủ chỉ đều có. Grimm đây là muốn nghịch thiên a. Phải biết, hắn thiên phú là mình hậu thiên bồi dưỡng, vẫn còn không tính là đặc biệt mạnh. Nếu để cho hắn phòng chế ra già thiên bên trong hoang cổ thánh thể, mục thần ký bên trong bá thể, phàm nhân tu tiên bên trong thiên tiên thể, hoặc là đế bá bên trong hỗn độn thể, Grimm còn không phải bay lên. Có thể hay không tước đoạt Grimm kim thủ chỉ, biết được Grimm kim thủ chỉ tác dụng, Vương Húc lập tức liền động tâm. Quan điểm của hắn vẫn luôn là ngươi có ta không có, ta đem ngươi đoạt tới, ta liền có phục chế thiên phú. Tại Grimm trên thân chỉ có thể tính cường đại, dù sao Grimm không cách nào xuyên qua thế giới, tìm không thấy nhiều như vậy có được đặc thù thể chất người. Nếu là đặt ở Vương Húc trên thân, cái này thiên phú chính là nghịch thiên. Vương Húc bản thân liền có thiên phú, lại tại cái khác thời không bên trong phục chế điểm chủ sừng đặc thù thể chất tới, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Thật có lỗi, Grimm thiên phú nguồn gốc từ tại linh hồn, không giống Lâm Oanh Oanh kim thủ chỉ còn có thể bị người tước đoạt. Có lẽ thôn phệ hấp thu hết Grimm linh hồn có thể để cho ngài có được phục chế năng lực, bất quá ta không đề nghị ngài làm như thế. Linh hồn tinh khiết là mỗi cái sinh vật truy cầu, thôn phệ linh hồn người khác, cũng thu nạp vào trong linh hồn của mình, sẽ cho ngươi mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Vương Húc không nói lời nào, chỉ là nhìn xem trong hôn mê Grimm. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, mở miệng nói, xóa bỏ hắn đoạn này ký ức, sau đó tỉnh lại hắn đi. Nói xong lời này, Vương Húc quay người mà đi, đi tới cửa thời điểm, quay đầu mắt nhìn trong mê ngủ Grimm, nói nhỏ, ngươi trốn không thoát. Grimm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.